người yêu kết hôn một tặng một, giám đốc xin vui lòng ký nhận. Chương 294, ô, cháu muốn chị mau trở về đi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Way Literature. Đàm Nguyệt Như có chút khó chịu, đường, không phải bà đã nói với cháu rồi sao? Chị có việc bận rộn, nên gần đây sẽ không thể nào trở về mà gặp cháu nữa. Khuôn mặt của Bánh Bao nhỏ nhăn lại, có vẻ càng oan ức. Nhưng mà chị không gọi điện cho đường, vậy mà chị nói thích đường nhất nữa chứ? Sắc mặt của Đàm Nguyệt Như đen đi mấy phần. Sau khi chuyện ngày đó xảy ra, thì Bánh Bao nhỏ tỉnh lại, chuyện đầu tiên muốn làm là tìm chị của bé. Bà đương nhiên không thể để Bánh Bao nhỏ sống chung một chỗ với người phụ nữ bụng dạ khó lường kia được. Nhưng mà bác sĩ Phó nói Thôi Miên bỏ đi phần ký ức bị kích thích kia, thì trong lòng của Bánh Bao nhỏ cô ta vẫn là người chị mà bé thích nhất. Đàm Nguyệt Như hết cách rồi, chỉ có thể lừa bé, nói Lạc Thần Hy đi công tác rồi. Bởi vì Mục Diệp Thần cũng thường xuyên đi công tác nên Bánh Bao nhỏ dù không vui, nhưng vẫn tin tưởng. Đàm Nguyệt Như vốn tưởng con nít có trí nhớ không tốt, chỉ cần qua một thời gian ngắn, thì sẽ tự nhiên mà quên đi Lạc Thần Hy. Nhưng ai mà ngờ, một tuần trôi qua, mà Bánh Bao nhỏ không chỉ không quên đi cô ta, mà ngược lại càng ngày càng nhắc nhiều đến cô ta. Cảm thấy sắp không lừa được nữa rồi. Vì đường không ngoan, nên chị tức giận bỏ đi rời. Nghe được âm thanh thấp thỏm bất an của Bánh Bao nhỏ, thì trong lòng Đàm Nguyệt Như tràn đầy tức giận. Người phụ nữ đến cùng đã làm cái gì chứ? Tại sao hết Mục Diệp Thần rồi đến Bánh Bao nhỏ tất cả đều một lòng một dạ mà hướng về cô ta chứ? Bà miễn cưỡng tức giận nói. Đường, cháu đừng nghĩ đến chị nữa. Chị chỉ tạm thời ở nhà chúng ta thôi, bây giờ thì chị sẽ về nhà mình, không về đây nữa. Chị không cần cháu nữa đâu. Bánh Bao nhỏ nghe xong thì hai mắt trợn tròn xoe, sững sốt một hồi lâu, mới hiểu rõ ý trong lời nói của Đàm Nguyệt Như. Khẩn trương hẳn lên, miệng nhỏ mở to, khóc lớn. Không thể, bà lừa cháu, chị sẽ không bỏ đường đi đâu. Ô, cháu muốn chị mau trở về đi mà. Nghĩ đến việc chị không cần bé nữa, thì Bánh Bao nhỏ không tổn thương đến mức đau đớn. Ông ba vây quanh dỗ dành bé của nửa ngày, không có tác dụng gì cả. Đàm Nguyệt Như hết cách rồi, chỉ có thể lừa bé nói. Đường, trước tiên cháu ăn điểm tâm đi. Một lát nữa bà gọi điện thoại giúp cháu tìm chị nhé, có được hay không? Bánh Bao nhỏ cắn môi, ngẩng đầu nhìn bà, một đôi mắt to đỏ ngầu. Không được, tại sao không được hả? Đường bây giờ muốn chị cơ. Chị không trở về, thì cháu sẽ không ăn cơm nữa. Ô, Bánh Bao nhỏ nói xong, đột nhiên ném cái muỗng xuống đất nhảy xuống. Vừa lau nước mắt, vừa chạy trở về phòng. Này, ô, cháu muốn chị mau trở về đi mà. À, cháu về đây đi. Đàm Nguyệt Như muốn đem Bánh Bao nhỏ nắm lấy, nhưng bắt hụt. Nhìn bàn cơm vẫn còn nguyên si chưa động đến dù chỉ một chút, bà tức giận đến điên người. Lạc Thần Tâm, cái người phụ nữ này, thực sự đáng sợ mà. Sống trong nhà tôi không bao lâu, mà ngay cả đường cũng bị cô dạy hư, không nghe lời nữa. Còn cả Diệp Thần, thực sự cứ như bị chúng ta vậy. Mục Vân Phong nhíu mày, lo âu nhìn về phía phòng dành cho trẻ con. Nguyệt Như à, nếu không, hay để cho Lạc Thần Tâm đến đi, hay bảo đường gọi điện thoại cho nó đi. Bánh Bao nhỏ khóc đáng thương như thế, ông không nhìn nổi nữa. Đàm Nguyệt Như do dự một chút, cuối cùng, vẫn kiên quyết lắc đầu. Không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuyệt không thể để cho người phụ nữ kia lại gần đường thêm nữa. Ngược lại đứa bé nào cũng hay quên, khóc vài lần là được rồi. Sớm muộn gì cũng sẽ tốt lên thôi, nhưng đường không ăn cả điểm tâm, không ăn một bữa, không sao cả, buổi tối đói bụng sẽ ăn thôi. Mục Vân Phong vừa nghĩ chuyện này cũng đúng, nên gật đầu. Cách chương.